Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 643, thù này không báo không quân tử. Thảo, cái gì quỷ, nhìn thấy cự vô bá Anchaman lại bị đánh bay, Tần Dương giật mình, vội vàng vỗ lấy lôi kiếm vũ rực trốn đến một bên. Dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy nơi xa giữa không trung trôi nổi lấy một cái huyết bào nam tử. Đối phương sắc mặt như thủy, lẳng lặng nhìn hắn. Này đôi đạm mạc con người phảng phất có kỳ quái nào đó vòng xoáy, giống như chỉ cần vừa chạm vào đụng liền sẽ lâm vào đi vào. Tại chung quanh hắn giống như hình thành một cái tiểu không gian, đem không khí đều cách rời đi. Mặc dù không biết cái này nam tử là thần thánh phương nào, nhưng Tần Dương có thể rõ ràng cảm giác được đối phương thân bên trên truyền đến khí tức khủng bố. Không phải hắn một cái chỉ là kim đan cao thủ có thể lấy chống lại. Mẹ, chân chính cao thủ đến. Tần Dương lặng lẽ xuất ra truyền tống phù. Một tình huống không đúng, liền lập tức rút lui. Hoa hạ giới cổ võ có thể ra ngươi dạng này một vị tu sĩ, là hoa hạ may mắn, cũng là hoa hạ chi buồn bã. Yêu thần vương nhàn nhạt mở miệng, thanh âm giống như mang theo kỳ dị nào đó gợn sóng. Chui vào người trong tai, để cho người ta đại não sản sinh một cỗ mê muội dừng lại cảm giác. Chỉnh thân thể giống như ở vào yếu đuối trạng thái, Tần Dương nội tâm giật mình. Vội vàng thu liễm tâm thần, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Cái này nam tử thực lực đặt ở hoa hạ giới cổ võ, trường hợp thể kỳ cảnh giới, có thể không phải hắn có thể đối phó. 666, Như Hoa, Tiểu Hắc. Tần Dương khẽ quát một tiếng, hai đầu yêu lang cùng mãng xà tâm hữu linh tê, lập tức súng lại ở bên cạnh hắn. Tần Dương cánh tay vung lên, đưa chúng nó thu hồi đến hệ thống sủng vật cột bên trong. Nguyên bản hắn muốn thu hồi Anchaman, thế nhưng là ý niệm mới vừa phát ra, liền bị một đạo vô hình khí tường cho ngăn cản. Ngươi đi không được, yêu thần vương thanh âm đạm mạc vô cùng, ngón tay hướng về Anchaman nhẹ nhàng một điểm, một cổ khí tức khủng bố trong nháy mắt thao thiên mà lên. Chu vi càng là xương đỏ cuồn cuộn thành một mảnh hồng hài, đem Anchaman trói buộc ở trong đó. Một tiếng, cự vô bá trong nháy mắt hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép chấm hỏi, truy a đại gia, đưa ta Anchaman. Tần Dương thầm mắng một tiếng, chỉnh thân thể như mũi tên nhọn tiến lên. Đôi tay bên trong nhiều hai khỏa ẩn chứa uy lực kinh khủng giọt nước, hướng về đối phương ném đi. Phía sau 18 chuôi lôi kiếm tất cả đều bạo bắn mà ra. Mặc dù này Anchaman chỉ là đạo cụ, nhưng cũng coi là vì hắn lập xuống công lao hãn mã, liền thế nào bị đối phương cho làm không. Nội tâm tự nhiên lửa giận thao thiên. Hơn nữa lần tiếp theo cũng không biết thời điểm nào mới có thể lần nữa rút thưởng đạt được như thế một vị phá rỡ đội trưởng. Thuật pháp không sai, yêu thần vương mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, nhấc vung tay lên, theo lấy ngột ngạt tiếng nổ. Này hai khỏa bọt nước cùng 18 chuôi lôi kiếm toàn bộ đều đang nửa không bên trong bị hắn nhẹ nhõm ngăn cản lại đến. Cũng không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mẹ kiếp, thực lực quá biến thái. Tần Dương con ngươi co rụt lại, sau lưng nổi lên ý lạnh. Hắn biết bây giờ là không biện pháp cùng đối phương chống lại. Hai người thực lực căn bản không lại một cái băng tần bên trên. Khẽ cắn môi, Tần Dương lập tức thu hồi lôi kiếm, bóp nát truyền tống phù. Muốn trước ly khai cái này bên trong, nhưng mà truyền tống phù bóp nát sau khi, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Chuyện như thế nào? Tần Dương sững sờ, ta nói, ngươi đi không được. Yêu thần vương một bước đạp đi trước, đi vào Tần Dương trước mặt. Hắn tuấn mỹ yêu dị trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt. duỗi ra trắng nõn tay nhẹ nhàng đặt tại Tần Dương ngực. Xoạt một tiếng, xương ngực đứt gãy, Tần Dương phun ra một ngụm máu tươi, ngược lại bay ra ngoài, chỉnh thân thể nện ở nham thạch bên trong, chung quanh nham thạch như mạc nhện vỡ ra khe hẹp. Khụ khụ, Tần Dương từ đống đá vụn bên trong leo ra, thở gấp khí thô, Tại Tâm bên trong hỏi nói, tiểu manh, cuối cùng chuyện như thế nào? Tại sao truyền tống phù không có tác dụng? Chủ nhân, hắn ở chung quanh bố trí xuống cấm chế, ngài không cách nào sử dụng bất luận cái gì pháp khí. Tiểu manh giải thích nói, mẹ, tiểu quỷ này tử quá âm hiểm. Tần Dương thầm mắng vài câu, lại hỏi, có thể hay không đem cấm chế giải khai? Có thể, tiểu manh hồi đáp, nhanh cho ta giải khai. Tần Dương lập tức nói, hiện tại nhất định phải trốn. Không trốn không có cách nào đánh. Cái này ra hỏa thực lực tại hắn trải qua cao thủ bên trong, cũng chỉ có Bạch Đế Hiên thắng qua một bậc. Thực sự là quá kinh khủng. Tốt chủ nhân, cấm chế đã giải mở. Rất nhanh, tiểu manh thanh âm truyền đến. Tần Dương xuất ra một đạo phổ thông truyền tống phù. Hung ác nhìn chòng chọc hướng hắn chậm rãi đi tới yêu thần vương. Tức giận nói, 30 thiên hà đông, 30 thiên hà tây, hôm nay thù này lão tử nhớ kỹ. Tê Liệt, ngươi cũng nhớ kỹ tên của ta. Lão tử gọi Lữ Nhân Vương. Nói xong, hắn bóp nát truyền tống phù. Ta nói, ngươi đi không được. Yêu thần vương khóe môi xẹt qua một đạo độ cung. Bất quá lập tức, hắn thần sắc khẽ giật mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn không có một ai đống đá, kinh ngạc vạn điểm, thế nào khả năng, cái này tiểu tử vậy mà đột phá ta cấm chế. Cẩn thận cảm ứng một hồi, hắn hừ lạnh nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chạy đi đâu. Ngoặc kép chấm chấm, một chỗ bên trên bình nguyên, Tần Dương lảo đảo ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở, ngực truyền đến kịch liệt đau đớn. Để hắn toàn bộ thần kinh đều kéo căng. Chậm một hồi, hắn thấp giọng nói, tiểu manh, để hệ thống khôi phục ta thương thế. Tốt chủ nhân, xin chờ một chút. Theo lấy tiểu manh vừa mới nói xong, một cỗ ấm áp khí tức thuận theo toàn thân hắn du tẩu, ngưng tụ vào ngực chỗ. Bất quá 2 phút, thương thế hắn liền triệt để khỏi hẳn. Tần Dương hoạt động gân cốt một chút, lạnh giọng nói, hôm nay thù này nhất định phải báo. Tiểu manh, vừa rồi người nọ là ai? Biết không? Chủ nhân, hắn là yêu thần nội giới đệ nhất cao thủ. Đời thứ 5 yêu thần vương. Thực lực tương đương cùng hợp thể viên mãn kỳ. Chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến cảnh giới cao hơn. Chủ nhân ngài không phải đối thủ của hắn. Vẫn là nhanh chóng rút lui đi. Chớ vì hành động theo cảm tính, đem tính mệnh ném, tiểu manh khuyên giải nói. Yêu thần vương, Tần Dương hít một hơi lạnh, lẩm bẩm nói, mẹ kiếp, cái này không hợp với lẽ thường a. Lão tử chỉ tại bên ngoài tản bộ mấy ngày, nội giới boss liền chạy ra ngoài trừng trị ta, hoàn toàn không có một điểm xáo lộ. Đám này tiểu quỷ tử không tử tế. Ngẫm lại, hắn lắc đầu nói, không được, thù này nhất định phải báo. Tiểu manh, cho ta đem yêu thần vương chỗ ở lộ tuyến chỉ rõ. Ta muốn đi hắn ra trộm bảo bối, dù sao có truyền tống phù, bị phát hiện trực tiếp trượt. Tiểu manh, được, rất nhanh, một đạo giả lập mũi tên xuất hiện ở Tần Dương trước mặt. Tần Dương cổ động phía sau 2 cánh. Hướng về mũi tên chỉ phương hướng cấp tốc lao đi. Ước chừng hơn nửa giờ sau, Tần Dương rốt cục đi vào yêu thần vương vị trí phía ngoài cung điện. Nhìn nguy nga đứng vững cung điện, Tần Dương ngầm tặc lưỡi, hai mắt tỏa ánh sáng. Con hàng này nhất định chính là hoàng đế a. Trong này khẳng định có lắm nhiều bảo bối. Tiểu manh, tra một chút cái kia yêu thần vương trở về không có. Còn không có, tiểu manh nói ra, hắc hắc, vậy là tốt rồi, lão tử hôm nay muốn đem tòa cung điện này vơ vét cái lượt. Tần Dương xoa xoa tay, góc miệng vỡ ra một đạo ý cười. Thần sắc khẽ động, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa một cái yêu thần cung đệ tử trên thân. Lẩm bẩm nói, trước ngụy trang một chút, lăn lộn đi vào lại nói. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.